Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chấn động, bên ngoài bí cảnh linh huyễn trên không, ngự biến tôn giả cùng vạn gia mấy vị độ kiếp tôn giả thần sắc nghiêm túc hướng phía một tòa đang kịch liệt chấn động hắc tháp không ngừng chuyển vận linh lực. Phía dưới không ít tu sĩ vẻ mặt khẩn trương nhìn, đây đều đi tới hơn nửa tháng. Như thế nào mấy vị tôn giả còn không có đem luyện yêu tháp cho ngăn chặn hả? Ngoặc kép, nhất định là cái kia Lam Giao thực lực quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, các ngươi nói cuối cùng Lam Giao sẽ không thật sự phá tháp mà xuất ra ba. Ngoặc kép, vậy cũng nói không chừng, dù sao đây chính là Giao Long A. Ngoặc kép, nhìn chung quanh tụ tập không đi tu sĩ, Ngộ Y Liên cau mày. Nhỏ giọng hướng phía Ngô Phương Lê phân phó vài câu, liền nhìn Ngô Phương Lê rất nhanh hướng phía gia chủ vạn gia đi đến. Gặp qua vạn gia chủ, ngoặc kép, Ngô đạo hữu, ngươi đây là có chuyện gì hả? Ngoặc kép, vạn gia chủ, áp chế đây luyện yêu tháp cũng không phải một lát sự tình. Không bằng lại để cho chung quanh tu sĩ tản đi. Ngoặc kép, bọn họ ở tại chỗ này lại ngại không đến các ngươi chuyện gì. Làm gì vậy đuổi người a? Vạn Tử Hách nghiêng nhìn thoáng qua Ngô Phương Lê, có chút bất mãn nói ra. Nhị công tử đã hiểu lầm, ta đây không phải sợ trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Vạn gia lần này vì cứu bọn họ, ngay cả bí cảnh đều cho cưỡng ép đã phá vỡ. Tự nhiên là không muốn bọn họ ra bí cảnh còn sẽ xảy ra chuyện đi. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì hả? Cái gì gọi là còn sẽ xảy ra chuyện hả? Ngoặc kép, một bên Vạn Tử Phong nhìn Ngô Vạn Lê, thần sắc có chút chấn động. Đúng vậy a, không phải đã có mấy vị độ kiếp tôn giả tại áp chế luyện yêu tháp sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây? Ngoặc kép, Lê Thúc không có ý tứ gì khác, hắn chẳng qua là lo lắng phát sinh vấn đề mà thôi. Dù sao rất nhiều chuyện đều không phải con người có thể khống chế. Ngộ Y Liên đã đi tới. Lần này hành trình đi bí cảnh đã có không ít tu sĩ vẫn lạc. Chúng ta tự nhiên không hy vọng bởi vì luyện yêu tháp sự tình. Tại tự nhiên đâm ngang. Một khi phải đã xảy ra chuyện gì. Vậy nhưng chỉ có Ngô gia lỗi rồi. Cho nên, chúng ta mới tương đối lo lắng. Là như thế này à. Ta còn tưởng rằng là luyện yêu tháp xảy ra vấn đề gì rồi. Ngay cả ngự biến tôn giả cũng không cách nào đã khống chế đây. Bất quá Ngô đại tiểu thư lo lắng ngoài ý muốn. Xác thực có lẽ chú ý một chút. Ngoặc kép, lần này hành trình đi bí cảnh. Một chút nhường mấy trước tu sĩ vẫn lạc. Vạn gia danh dự cũng sẽ được chịu ảnh hưởng. Vạn Tử Phong suy nghĩ một chút cũng hiểu được lại để cho tu sĩ khác rời đi trước tương đối khá. Luyện yêu tháp có thể có vấn đề gì? Đầu chẳng qua hiện nay Lam Giao tại trong tháp bạo động. Bởi vì nó thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa nhà của ta lão tổ lúc trước bị thương. Cho nên lúc này mới cần mấy vị vạn gia tôn giả hiệp trợ mà thôi. Ngoặc kép, luyện yêu tháp không có xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Ngoặc kép, Vạn Tử Phong nhìn thoáng qua phụ thân. Thấy hắn gật đầu, liền đưa tới một vạn gia tu sĩ. An bài tu sĩ khác ly khai nơi này đi. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, cách đó không xa trong khắp ngõ ngách. Huyền Minh tiên nhân cùng Ngọc Dương tôn giả nhìn những cái kia không tình nguyện ngồi trên truyền. Tống trận tu sĩ, mắt thần đô lóe lóe. Ngô gia tu sĩ mà nói bọn họ đã nghe được. Tiền bối, ta cảm thấy phải vậy luyện yêu tháp khả năng thật sự xảy ra vấn đề gì rồi. Ngọc Dương tôn giả nhìn thoáng qua không trung sắc mặt có chút tái nhợt ngự biến tôn giả. Từ khi luyện yêu tháp bay ra về sau, tình trạng của hắn liền có chút không đúng. Cũng không phải vậy xảy ra vấn đề sao? Đã lâu như vậy đều còn không có ngăn lại ở luyện yêu tháp chấn động. Đây đã nói rõ tháp chủ người không thể khống chế tháp. Huyền Minh tiên nhân nhìn thoáng qua ngự biến tôn giả, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép. Có lẽ là Lam Giao đã tìm được tháp mệnh môn, đem cho phá hủy, chặt đứt ngự biến cùng thêm vào liên hệ. Ngoặc kép, khả năng sao? Ngoặc kép, không có gì không thể nào. Ngoặc kép, Vậy nói như vậy, vậy Lam Giao chẳng phải là thật sự phải phá tháp mà ra rồi hả? Ngoặc kép, nó nghĩ ra được cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá cũng không phải là không có khả năng. Ngoặc kép, chúng ta có muốn đi hay không hỗ trợ? Lam Giao nếu là thật đi ra, không chừng còn biết làm xảy ra chuyện gì trở lại. Ngoặc kép, không cần, nó phải thật có thể đi ra, cũng là cơ duyên của nó. Ngoặc kép, trống trải cực lớn dường như không có phần cuối luyện yêu tháp đáy tháp. Ninh Hinh ngồi ở Lam Giao trên lưng xuyên thẳng qua tại trong biển lửa. Bởi vì trên người nàng có cực tị hỏa châu, chung quanh hỏa diễm đều rất xa tránh của bọn hắn. Đây để cho bọn họ dễ chịu không ít. Bọn họ đã tại trong biển lửa phi hành một thời gian thật dài rồi. Ngoại trừ lúc trước trong lúc vô tình hủy một đạo màu đỏ như màu ấn ký. Sẽ không phát hiện cái gì khác rồi. Lam Giao lúc này thực lực đã khôi phục 7-8 tầng. Bởi vì một mực không có gì phát hiện, gia hỏa này sẽ không lúc hướng phía đáy tháp phát động công kích. Tựa hồ muốn đáy tháp cho phá vỡ giống nhau. Bất quá bởi vì trong luyện yêu tháp có rất mạnh phòng ngự trận. Cho nên công kích của hắn cũng không có cho tháp tạo thành quá lớn hư hao. Nhiều nhất chính là lại để cho tháp ở vào không ngừng chấn động trong. Như các ngươi như vậy mạnh mẽ đâm tới khắp nơi bay loạn là sẽ vô dụng thôi. Trước hết phá trong tòa tháp trận pháp, Tiểu Bạch cho Ninh Hinh truyền âm đến. Đáy tháp coi trọng ta đều dò xét nhiều lần rồi. Không có phát hiện có bất kỳ trận pháp dấu vết. Ninh Hinh có chút buồn bực. Nàng biết rõ đây luyện yêu tháp trong khẳng định bố trí khuếch trương không trận. Bằng không thì một tháp coi như là lớn hơn nữa. Bọn họ cũng không có thể phi hành lâu như vậy cũng còn không tìm được tháp vách tường. Đây tháp phía trên có lẽ còn có một tầng. Vì phòng ngừa thu vào yêu thú phá hư trận pháp, mắt trận có lẽ thiết trí ở phía trên. Ngoặc kép, bên trên một tầng, Ninh Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu vậy mảnh lơ lửng biển lửa. Lao ra biển lửa có thể đạt tới phía trên một tầng sao? Mặc kệ, trước thử xem rồi hãy nói. Lam Xuyên, chúng ta hướng phía trên không bay đi xem. Ngoặc kép, không phải khiến ngươi gọi đại ca sao? Lam Xuyên có chút bất mãn nói ra. Bất quá vẫn là dựa theo Ninh Hinh nói lời rất nhanh hướng phía trên không chạy nước rút mà đi. Cây sóng khí như là dao găm bình thường đập đánh vào người. Càng lên cao bay, độ ấm càng cao, điều này làm cho Lam Xuyên cùng trong lòng Ninh Hinh đồng thời vui vẻ. Độ ấm tại biến hóa, điều này nói rõ bọn họ đã tìm đúng phương hướng. Ngoài tháp, mấy người ngự biến tôn giả nhìn luyện yêu tháp lại khôi phục bình tĩnh. Trên mặt đều thở dài một hơi, nhao nhao bắt đầu khôi phục linh khí. Đây tháp đã lâu như vậy không có chấn động rồi. Có phải hay không Lam Giao đã hao hết bản thân linh lực rồi hả? Vài ngày sau, chứng kiến luyện yêu tháp còn không có phản ứng. Vạn gia độ kiếp tu sĩ nói ra, lúc trước luyện yêu tháp thế nhưng là cách mỗi 1-2 ngày đều chấn động một hồi. Hẳn là như vậy, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Kính xin mấy vị cùng ta cùng một chỗ lại trông coi một đoạn thời gian đi. Ngự biến tôn giả nói ra, từ khi cùng luyện yêu tháp mất đi liên hệ về sau. Trong lòng của hắn cảm giác, cảm thấy có chút bất an. Lúc này hắn thập phần hối hận, lúc trước tại bí cảnh thời điểm, liền không nên một thân một mình thu phục Lam Giao này. Có lẽ liên thủ với vạn gia, Lam Giao sớm đã bị hàng phục. Cũng sẽ không có bây giờ những sự tình này. Hơn nửa tháng về sau, luyện yêu tháp còn không có động tĩnh. Điều này làm cho một mực chờ đợi tại hạ phương hướng vạn gia tu sĩ cùng Ngô gia tu sĩ trên mặt nhau. Nhau lộ ra sắc mặt vui mừng. Lam Giao có lẽ đã bị luyện hóa đi. Ngoặc kép, ta xem cũng là, ngoặc kép, trên bầu trời, vạn gia mấy vị độ kiếp tu sĩ có chút nghi hoặc nhìn cau mày ngự biến tôn giả. Bây giờ luyện yêu tháp đã mất sự tình, không biết hắn vì sao vẻ mặt yêu sầu. Đúng lúc này, một bên ngồi xuống huyền minh tiên nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng phía trên không hét lớn một tiếng, mau tránh ra, ngoặc kép, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bành, luyện yêu tháp một chút liền bạo phát ra một đạo cường đại quang mang. Hết chương.